Chương 18, Sơ Ngộ As. Ni Bị thành phố tọa lạc tại Quan Đông địa khu lớn nhất Sơn Mạch Nguyệt Kiến Sơn Mạch dưới, chỉ cần lại đi 20 km là có thể tiến nhập Nguyệt Kiến Sơn Mạch. Đi. Hoa. Tiểu. Nói. Vong nhìn tóc tuyến tiểu nói đây là một tòa màu xám trắng cổ dịu, thành phố kiến trúc đại bộ phận bảo lưu lại 100 năm trước chiến quốc thời đại phong cách. Ngói nhà là màu xanh trắng nguyệt để y đống đá thế mà thành, đó là một loại khai thác từ Nguyệt Kiến Sơn quáng thạch, có người nói nó kiên cố không gì sánh được, có thể chống đối cấp 7 trở xuống địa chấn. Ngang toàn bộ thành phố đường cũng là dùng loại này nguyệt để y thạch phô thành, giống như rậm rạp đan vào mà thành tơ nhện vong giống nhau đem tọa lạc vô tự xám trắng phòng ốc gắn bó nhất thể. Ni Bị thành phố khắp nơi tràn đầy tuế nguyệt khắc xuống tang thương vết tích. Đi tới Ni Bị thành phố Diệp Manh đoàn người, ở trung tâm bổ kẹ mẩn vượt qua một cái khó ngủ chi dạ hậu, liền đi trước Ni Bị đạo quán, nhưng không may có người nói đạo quán giáo huấn luyện gia tiểu cương buổi sáng cương tiếp thụ qua một gã gọi ạt giáo huấn luyện gia khiêu chiến, đại bộ phận tinh linh còn đang trung tâm bổ kẹ mẩn khôi phục. Hẹn trước muốn đến sáng sớm ngày mai mới được. Đạo quán khiêu chiến chỉ có thể kéo dài tới ngày mai. Hơn nữa Diệp Mánh ngoài ý muốn nghe được diễn viên As mới vừa vặn khiêu chiến quá tiểu cương. Ra mọi như kịch tính phát triển, As lần đầu tiên khiêu chiến thất bại. Hiện nay chiến bại tiệp chủ còn đang tiếp thu trị liệu cùng với đặc huấn bất quá Diệp Mánh tới hăng hái. Hắn muốn tận mắt gặp mặt As rốt cuộc là làm sao khiêu chiến tiểu cương. Lẽ nào thực tế bổ kẹ mẩn thế giới thật sự có diễn viên quang hoàn vừa nói sao cho hết thời gian phương. Pháp tốt nhất chính là đi dạo phố, thế nhưng bồi nữ hải tử đi dạo phố cũng không phải một chuyện dễ dàng làm nam sĩ lúc này muốn đưa đến tương đương với tôi tớ tác dụng. Nữ hải giám định và thưởng thức quần áo xinh đẹp thời điểm, nam sĩ hẳn là kiên nhẫn đợi, nữ hải mặc thử y phục thời điểm, nam sĩ hẳn là nói ngọt khích lệ, đại nữ hải mua xong y phục. Nam sĩ ứng với chủ động vì nữ hài nói, cũng thân sĩ nói, mệt mỏi ấy ư, chúng ta đi uống chén trà đi. Diệp Manh tự nhận là thân sĩ, mà tủ cổ cũng hưng cao thải liệt mua sắm, chỉ là tiểu hoàng úy thủ úy cước, dọc theo đường đi tay nhỏ bé vẫn lôi kéo Diệp Manh ông tay áo, dường như phạ sinh con mèo nhỏ. Tiểu hoàng, ngươi làm sao vậy khó chịu chỗ nào sao Diệp Manh có chút bận tâm. Tiểu hoàng ngẩng đầu, chứng kiến Diệp Manh thời điểm. Nàng trong con ngươi trong suốt cuối cùng là có một tia dũng khí, nhẹ nói, ca ca, ta không thích thành phố mùi vị ánh mắt của bọn họ thật đáng sợ, lẽ nào bọn họ cũng cho là ta là quái vật sao từ nhỏ bị cho rằng là quái vật, thủy chung là tiểu hoàng trong lòng bóng ma, nàng rất sợ huyên náo trong thành phố, tất cả mọi người dùng ánh mắt quái dị nhìn nàng, thật giống như nàng là cùng người khác bất đồng ngoại tộc. Diệp Manh chung quanh, người chung quanh quả thực thường thường dùng ánh mắt quái dị liếc về phía tiểu hoàng. Không xem qua quang bên trong cũng không có rõ ràng chán ghét cùng bài xích vẻ, nhiều nhất là nghi hoặc cùng với nho nhỏ khinh bỉ, tựa như người thành phố thấy nông dân vào thành cái loại này cùng thành thị không hợp nhau dị dạng cảm giác. Đi tìm tiểu. Nói võng. Không có việc gì, sau đó ta bảo chứng tất cả mọi người thích tiểu hoàng. Diệp Manh bỗng nhiên nghĩ tới một cái ý kiến hay. Phải thích, ca ca đại nhân như vậy đủ rồi, tiểu hoàng thầm nghĩ cùng ca ca đại nhân đang đồng thời. Tiểu hoàng dùng mỗi kêu một dạng thanh âm vừa nói, tay nhỏ bé chăm chú lôi kéo Diệp Manh ống tay áo, thanh tú khả ái gương mặt giống như hai đóa hồng hà, dùng sức hướng trong quần áo chôn. Diệp Manh tâm hoa nộ phóng, hoa nở khắp nơi trên đất, tiểu lọ lì lời nói rất lớn sạc điện hắn tách ra lọ lì chi hồn, thu cô, chúng ta đi cấp tiểu hoàng mua quần áo đi. Được, ta sớm đã có cái ý nghĩ này. Tu cô cả rủ hà mạnh mẽ trên mặt của chất đầy mong đợi dáng tươi cười. Tiểu hoàng đột nhiên cảm thấy tự thành bọn họ làm vui búp bê, có chút sợ lên. Tu cô ở phía trước nắm tiểu hoàng tay của, Diệp Manh ở phía sau thúc tiểu hoàng, liền kéo đai cần đẩy có chút kháng cự tiểu hoàng dẫn tới đường dành riêng cho người đi bộ. Nguyệt để ý thạch phô thành xám trắng đại đạo một con kéo dài đến cuối tầm mắt, này đường dành riêng cho người đi bộ là Ni Bị thành phố lớn nhất phố buôn bán, có rất nhiều tiệm bách hóa, quán ăn nhỏ, cũng không thiếu tiệm bán quần áo. Đi hoa tiểu nói vòng xin hỏi có gì cần mua sao trẻ tuổi người bán hàng lộ ra nghề nghiệp mỉm cười. Ta muốn cho em gái mãi một bộ quần áo, các ngươi nơi này có đồ gì tốt cậu con trai mua sắm là thường dân, nhất là mua quần áo thiếu kinh nghiệm cùng kiên trì. Vào cửa câu nói đầu tiên bình thường đều là cầu thả cầu vượt tốt các loại, tù cô nhìn không nổi nữa, đem Diệp Mánh đẩy tới ngoài cửa, để hắn chờ đợi, nói chung tù cô một bộ tất cả quấn ở trên người ta dáng vẻ. Bảo chứng đãi mà để Diệp Manh thất kinh. Diệp Manh không lay chuyển được tủ cổ, không hứng lắm ở ngoài cửa chờ, nhìn trời xanh mây trắng, thuận tiện liếc liếc đi ngang qua mỹ nữ. Đáng tiếc nhị thứ nguyên thế giới ngoại trừ nữ chủ hoặc là chủ yếu nữ diễn viên phụ, đường khác người thuộc tính cùng 3D không có gì sai biệt. Tỷ như đi ngang qua một cái phụ nữ trung niên, vóc người béo phệ giống như Hồng Thư, nàng cho rằng Diệp Mánh đang trộm nhìn nàng, tin bắt đầu bụng thật to lật cái thật to bạch nhãn, cuối cùng lắc lắc thật to về cổ một bước chấn động thiên địa đi, thần khí cực kỳ. Cũng không biết đợi bao lâu, tu cổ thanh âm từ trong điếm truyền ra, sau đó nhảy cả từng xuất hiện tại Diệp Mánh trước người, ngón tay chỉ hướng trong điếm, lộ xuất thần bí mật hề hề dáng tươi cười, thương thương, nhìn, đây là người nào? Diệp Mánh theo tủ cổ chỉ hướng di động ánh mắt, quay đầu sát na, hô hấp của hắn đọc lại, trong lòng thế giới đã điện thiểm lôi minh, cuồng phong bạo vũ, sóng biển ngập trời. Tim đập cường mà hữu lực, dường như lúc nào cũng có thể thủng ngược ra, đây tuyệt đối là màu hồng hình quả tim tiểu trái tim. Trắng phao tiểu thiên sứ xinh đẹp đứng ở trước mắt tiểu hoàng màu vàng đuôi ngựa hoàn toàn xoa xuống, dường như ngân hà rơi xuống kim sa thác nước, dưới ánh mặt trời lóng lánh bức người. Quần áo trắng phao đai đeo váy liền áo, đem tiểu hoàng xinh xắn vai lưng ngọc triển lộ ra, như ngọc có ánh trong suốt. Khảm tơ vàng bên làn váy ở trong gió nhẹ phiêu bãi, lộ ra một đôi ăn mặc bạch sắc giày sang đan, tinh tế tuyết bạch chân nhỏ. Lộ bộ, thế nào? Là khá là khó coi. Tủ cổ rất hài lòng chính mình nhãn quang, tiểu hoàng ở của nàng kiệt tác hạ rực rỡ hẳn lên, nghiễm nhiên biến thành một cái 10 phần đẹp thiếu nữ. Tiểu hoàng túi đầu đùa bơn ngón tay, hai gò má phẩy hồng, tuy là rất xấu hổ, nhưng càng mong đợi ca ca đối với nàng đánh giá. Diệp Mánh đang lúc mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong không nói gì mà đi vào tiệm bán quần áo, đi bộ tư thế rất có quy luật, rất cơ giới, giống như là cũ kỹ người máy. Chỉ chốc lát, hắn cầm đỉnh đầu bạch sắc nón che nắng đi ra, đội lên tiểu hoàng trên đầu, giơ ngón tay cái lên, tiểu hoàng, ngươi tuyệt đối là nhất khen. Tiểu hoàng căng cứng thần kinh lập tức trầm tĩnh lại, thở nhẹ một hơi thở, rất vui vẻ nọ y, cảm ơn ca ca. Trả hết tiền, Diệp Mánh bọn họ tiếp tục lên đường, chỉ là huyên náo đường cái, đống nhiên quỷ dị an tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Diệp Mánh hai bên một lớn một nhỏ mỹ nữ trên người, nhất là tiểu hoàng. Rực rỡ một mới trang phục gây cho người lân cận quá lớn đánh vào thị giác, bọn họ thực sự không dám tưởng tượng nửa giờ tiền còn là mới vào thành ở nông thôn tiểu nha đầu, đảo mắt biến thành một cái đại phú hào thiên kim. Ca ca đại nhân cái gì? Diệp Mánh cứng lại rồi cước bộ, một cái 10 tuổi tiểu nam hải chặn con đường của hắn. Xin cho muội muội của ngài cùng ta đồng thời lữ hành. Tiểu nam hải mang theo gần nhất rất lưu hành hồng bạch tinh linh cầu mũ, ăn mặc lam sắc giả kịch cùng thiên lam phiêu bạch quần jean, trong mắt của hắn thiêu đốt hừng hực ý chí chiến đấu, bên cạnh còn có một trích bất đắc dĩ việc chủ buông tay thở dài. À, chứng kiến thằng bé trai dáng vẻ, Diệp Mánh lấy làm kinh hãi, nhưng rất nghi hoặc, cảm tình ngu ngốc gạt vậy mà lại chủ động truy cầu tiểu hoàng, càng là có gan chặn đường đi của hắn lại, ý là muốn từ trong tay hắn cướp đi tiểu hoàng.